Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566. Thật tới, chỉ cần đản sinh ra ý thức sinh mệnh, đó chính là nói, vậy liền không cách nào thoát ly. Có thể dò xét U Băng Hoàng trong đầu trí nhớ, lại phát hiện mình lại nhìn không thấu cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Trên đời này còn chưa bao giờ thấy qua loại sự tình này. Có ai có thể thoát ly điểm tựa sáng tạo giả trường khống? Đạo này vô hình đại đạo, mặc dù không phải vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa phía trên sáng tạo giả, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, bất luận cái gì một tôn điểm tựa sáng tạo giả đều có thể trở thành một chỗ khác điểm tựa phía trên sáng tạo giả. Bởi vậy, rất nhanh liền rơi vào vạn giới chi địa trên không. Vạn giới chi địa có thể được xưng là tổ địa, cũng chỉ có bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả minh bạch vì cái gì. Bởi vì tại kỷ nguyên cuối cùng ban đầu, rất nhiều điểm tựa kỳ thật đều từng là vạn giới chi địa một bộ phận. Đây mới là vạn giới chi địa. Vì sao lại được xưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới vạn giới? Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, vạn giới chi địa tứ phân ngũ liệt, trở thành bây giờ dáng vẻ. Lúc đó bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo ra, cũng vô giác đến có cái gì kỳ quái. Trong mắt bọn hắn, bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ cần còn tại bọn họ trưởng khống bên trong, vậy liền là chuyện đương nhiên. Nhưng ngóng nhìn rất nhiều điểm tựa, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Không phải điểm tựa sáng tạo ra, lại không tại nói bên trong. Trên đời này, vì sao lại có loại này người? Vốn cho rằng, các đại điểm tựa những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể tiến về vạn giới chi địa, lại là cùng lần trước như vậy, lẫn nhau tranh đấu một phen. Đầu kia tang thương cổ lộ liền lại sẽ tái hiện, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện một cái dị số hóa thành U Băng Hoàng tôn này điểm tựa sáng tạo giả? Rất nhanh liền ngó nhìn toàn bộ vạn giới chi địa, độc thuộc về điểm tựa sáng tạo giả khí tức, cơ hồ không người có thể phát giác. Không qua, rất nhanh vẫn là bị vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa phía trên sáng tạo giả phát hiện. Nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ là phát sinh nhàn nhạt một câu, quả nhiên, tới, tùy theo, liền lại biến mất. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng có hay không một cỗ lực lượng khác, một mực đang thao túng bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo ra. Như Sở Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện, có lẽ vĩnh viễn như máy móc đồng dạng, đợi tại các nơi điểm tựa phía trên. Duy vì giữa thiên địa thăng bằng, mà theo cái kia đảo cùng U Băng Hoàng đối thoại điểm tựa sáng tạo ra, xuất hiện tại vạn giới chi địa trong tích tắc, chung quanh hắn, liền lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều nói vô hình chi khí. Những thứ này vô hình chi khí, đều là các đại điểm tựa phía trên sáng tạo ra, không phải điểm tựa sáng tạo ra, liền không thể nào thấy được những thứ này vô hình chi khí. Nói gốc rễ thân, như chính mình không muốn hóa là thực thể, người nào đều không thể nào thấy được, cho dù là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng sẽ không phát hiện mình bên người. Có nhiều như vậy điểm tựa sáng tạo ra, những thứ này điểm tựa sáng tạo ra, nhìn lẫn nhau, cũng không có mảy may cảm thấy kỳ quái, chính mình sẽ đến. Nơi khác điểm tựa sáng tạo ra, cũng nhất định dò xét những cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể trí nhớ. Giờ phút này cũng phát giác được có cái gì không đúng. Tới trước, tại sao có thể như vậy, so với tổ đế cấp sinh mệnh thể? Khi thấy bây giờ đã hóa thành một mảnh hoàn chỉnh lục địa 12 vũ trụ. Những thứ này điểm tựa sáng tạo giả trong mắt, tất cả đều lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Theo tầm mắt của bọn hắn bên trong, càng nhìn đến đường chi cuối cùng, có người đánh vào đến một khu vực như vậy. Cái này sao có thể bọn họ từng tại kỷ nguyên cuối cùng gặp qua cái này vô hạn luân hồi 12 tòa vũ trụ. Trừ phi có người lực lượng, có thể đẩy tới kỷ nguyên cuối cùng, nếu không vô luận qua bao lâu, 12 vũ trụ vẫn như cũ sẽ một mực dạng này luân hồi đi xuống. Người ở bên trong, cho dù chết đến một nhóm lại một nhóm, nhưng cuối cùng vẫn là lúc đầu đám người kia. Khoan thai ở giữa, tòa nào đó điểm tựa phía trên sáng tạo giả, không khỏi dò xét toàn bộ vạn giới chi địa. Nhàn nhạt mở miệng nói, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, chúng ta các đại điểm tựa toàn bộ đến, ngươi có thể hay không hướng chúng ta giải thích một chút? Cái kia nam nhân, đến tột cùng là ai? Vừa dứt lời, rất nhiều điểm tựa sáng tạo giả đều biến thành một đạo vô hình bóng người, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía vạn giới chi địa các nơi. Hy vọng vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả có thể hướng bọn họ lộ ra một hai, bọn họ có thể tùy ý trở thành bất luận cái gì một chỗ điểm tựa phía trên sáng tạo giả. Nhưng đối với trước đó xuất hiện tu sĩ, vẫn là có chỗ không hiểu rõ. Đây cơ hồ là nói cùng nói va chạm, không cách nào đánh vỡ, liền không thể biết quá khứ từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại. Cái này để rất nhiều điểm tựa sáng tạo giả gặp khó khăn, bọn họ có thể phát hiện bất luận cái gì một chỗ điểm tựa sáng tạo giả tung tích. Duy chỉ có tổ địa khối này không được, bởi vì có đầu kia tang thương cổ lộ tọa trấn, có thể xóa bỏ hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, rất nhiều điểm tựa sáng tạo giả nhìn lẫn nhau, không khỏi tất cả đều trầm mặc lại, chau mày. Cũng không biết vạn giới chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến nhiều như vậy dị biến đột khởi. Những thứ này dị vực thế giới, một mực trôi nổi tại không biết không gian, vốn nên dựa theo sắp xếp của bọn hắn, sẽ ở nào đó trong lúc nhất thời điểm bên trên, đản sinh ra tổ đế cấp sinh mệnh thể. Bởi vậy, mới không biết trong không gian, đi ra ngoài, trở thành một chỗ điểm tựa phía trên phụ thuộc lục địa. Nhưng giờ phút này, như thế nào không có đến thời gian, liền đi tới vạn giới chi địa giờ khắc này. Chỉ cần đến vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra, tất cả đều thẳng nhìn chằm chằm vạn giới chi địa các nơi, hy vọng có thể nhìn ra còn lại dị dạng tình huống, có lẽ liền có thể tìm tới nguyên nhân. Nhiều như vậy điểm tựa sáng tạo giả tề tụ một chỗ, cái này còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thì sau đó một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ vạn giới chi địa đều không tự chủ được run rẩy lên. Bỗng nhiên, tất cả điểm tựa sáng tạo giả nhất thời thì thu hồi ánh mắt, lẫn nhau ở giữa nhìn đối phương liếc một chút. Chuyện gì xảy ra cỗ lực lượng này? Tùy theo, bầu trời trong xanh đột nhiên thì ảm đạm xuống. Loại kia thầm rất là kỳ quái, không có mây đen bao phủ, thật giống như toàn bộ thế giới sắc thái đến tới như vậy. Trong lúc đó, tất cả điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi mặt lộ vẻ khác lạ, trong lòng cảm thấy một trận giật mình. Phàm là điểm tựa phía trên xuất hiện bất kỳ cảnh tượng khác thường, trong đó đều sẽ xen lẫn điểm tựa sáng tạo giả lực lượng. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại không có cảm nhận được một tia độc thuộc về điểm tựa sáng tạo giả khí tức. Có thể cỗ khí tức này lại có thể để bọn hắn những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đều cảm nhận được một tia uy hiếp mùi vị. Nhưng cái này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là điểm tựa sáng tạo giả. Nói gốc dễ thân, đại thiên thế giới đều là bọn họ sáng tạo ra. Bên trong tất cả tu sĩ vận mệnh cũng đều là bọn họ một tay trưởng khống. Theo tư tưởng, lại đến khi nào đạt tới tu vi gì, khi nào chỗ nào gặp phải người nào, thậm chí câu tiếp theo sẽ nói cái gì lời nói, đều là bởi vì lực lượng của bọn hắn, chỗ trong bóng tối thay đổi một cách vô tri vô giác thao túng. Ngay tại tất cả điểm tựa sáng tạo giả ngây người thời điểm. Mênh mông trên bầu trời. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống một đảo. Bốn phía tràn ngập tang thương chi khí cổ lộ. Trông thấy đầu này cổ lộ trong tích tắc. Tất cả điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi ánh mắt. Tụ tập tại một chỗ. Nhất thời thẳng nhíu mày. Liếc mắt liền nhìn ra. Đầu này tang thương cổ lộ. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Lại bị người động tay chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.